Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 đệ 53 chương. Đường Diễn nhướng mày xem nàng. La Thiến ha hả ngây ngô cười. Bình luận đều là nhan cầu. La Thiến lưu lượng vốn dĩ liền tạp, đều là hướng về phía La Thiến thú vị mà chú ý. Hiện giờ lại tới nữa một đám nhan cầu. Bình luận nhất thời đều là ngao ngao ngao ngao ngao tiếng hoan hô. Mỹ ra phía chân trời. Ta liền muốn biết nhà này cửa hàng ở nơi nào. Ta cũng muốn ăn bánh kê Monster, mùa hè quả nhiên hẳn là ăn mạt trà, bị Liêu cử đôi tay. Lấy kỳ trong sạch, đại để đều là cái dạng này nhắn lại. Không phải muốn ăn bánh kem đồ tham ăn, chính là muốn ăn La Thiến nhan cầu. Đường Diễn tiếp tục đi xuống kéo. Liền kéo đến La Thiến công ty lăng xê lộ thấu chiếu. Chuyển phát lượng đáng thương hề hề chỉ có 1.200. La Thiến xuyên vẫn là ở trong tiệm kia bộ màu trắng váy liền áo. Đương nhiên cũng thật xinh đẹp. Bất quá, nữ tinh lộ thấu như vậy Mỹ chiếu nơi nơi đều là. Này 1.200 còn có không ít là công ty quan hệ xã hội đội vì không đến mức quá khó coi chuyển. Mà La Thiến hỏa kia một tổ thật lộ thấu chiếu. Cùng này đó ảnh chụp lớn nhất khác nhau. Đại khái chính là chân thật cùng cảm nhiễm đi. Đường Diễn cười, ngươi gần đây vận khí không tồi a. La Thiến kỳ thật cũng phát giác, như thế nào cảm giác giống như vận may tiến đến cảm giác. Gần nhất thật sự thực thuận buồm xuôi gió a. Chính là, này có cái gì không hảo sao? Không có không có không có. La Thiến nội tâm hò hét, ôm chăn hì hì hì mà cười. Đường Diễn, ngoặc kép, người này liền không cấm khen. Bất quá Đường Diễn tự nhiên cũng buồn cười biết La Thiến ngày đó oán niệm. Nàng muốn ăn bánh kem. Đường Diễn nhìn nhìn La Thiến kia tổ dáng đỏ ảnh chụp. Hắn, cũng muốn ăn, Đường Tổng, cơm sáng muốn ăn cái gì? La Thiến tinh thần phấn chấn. Đường Diễn mặt vô biểu tình. Mặt trà bánh kê Monster, La Thiến. Ngoặc kép, đây là Đường Tổng lần đầu tiên minh xác mà nói ra muốn ăn điểm tâm ngọt. Nàng phải cho mặt mũi. La Thiến thập phần mà nể tình. Lập tức đứng dậy rửa mặt. Mang theo bánh kem cửa hàng tạp thẳng đến bánh kem cửa hàng. Trong tiệm người phục vụ thấy nàng còn rất giật mình. La Thiến nói, ta tới muốn bánh kê Monster trên quầy hàng không có bày biện. La Thiến quen thuộc mặt trà bánh kem. La Thiến có điểm đáng tiếc, nhưng không nghĩ tới người phục vụ cười nói. Chờ một lát a. Sau đó từ phía sau tủ lạnh cấp La Thiến lấy ra một hộp mặt trà bánh kem. Vuông vức một hộp, bên ngoài là bánh kem cửa hàng chuyên môn tỉnh thiết kế sư thiết kế kiểu Tây phong cách. Đơn giản lại cảm giác thoải mái. Bên trong là hai khối mặt trà bánh kem. La Thiến yên lặng mà tiếp nhận, đem tạp cho nàng, người phục vụ không có thu. Chỉ là nói, không cần, chúng ta lão bản cố ý cho ngươi lưu, La Thiến. Ngoặc kép chấm hỏi, còn có ăn không trả tiền bực này chuyện tốt. Ngươi ngày hôm qua ở chỗ này ảnh chụp truyền tượng Weibo sao? Hôm nay buổi sáng trong tiệm sinh ý liền hảo vô cùng. Ngươi không phát hiện trong tiệm không ít hóa đều bán xong rồi sao? Nguyên bản tất cả mọi người đều là tới mua mặt trà bánh kem. Nhưng là bởi vì bán quá nhanh, đại gia liền mua mặt khác điểm tâm ăn đi. Lão bản nói thật cảm ơn ngươi. Này hai khối là chúng ta sáng sớm liền cấp phóng tốt, người phục vụ giải thích. La Thiến cúi đầu nhìn nhìn quầy, quầy quả nhiên trống rỗng, mặt sau bán bánh mì địa phương cũng ít hơn phân nửa. Người phục vụ cười nói, may mắn hôm nay nhập hàng sớm ăn đi, kỳ thật là hắn lão bản cũng nhìn Weibo liền cố ý làm đưa hóa. Hôm nay sớm tới, còn nhiều đính một đám mặt trà bánh kê Monster. La Thiến, ngoặc kép, tuy rằng không cảm thấy chính mình làm cái gì, nhưng là miễn phí được hai khối bánh kem, La Thiến vẫn là thật cao hứng, thập phần hữu hảo cùng phục vụ viên phất tay. Người phục vụ ở nàng đi thời điểm còn ở kêu, lão bản nói, về sau ngươi tới, đánh 8 chiết, thường tới a, nói là ăn bánh kem, nhưng là La Thiến vẫn là tiện đường mua sữa đậu nành bánh quẩy, cơm sáng ăn bánh kem. Quá xa xỉ, kỳ thật là La Thiến không thói quen, Đường Diễn tất nhiên là không có ý kiến. Hắn thích chính là loại cảm giác này. Cũng ở chỗ ăn cái gì. Đi theo La Thiền ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Hảo Hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Mới cùng La Thiến cùng nhau ngồi ở ban công nơi đó ăn bánh kem Monster bánh kem thực mỹ vị. Không khí thực hảo, bên người người, cũng thực hảo, sau đó hai người đều thực vui vẻ đến muộn. La Thiến nhận được Triệu Vũ Lâm điện thoại thời điểm, còn không có điểm không hiểu được. Ngươi vì cái gì còn không có tới công ty? Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến kỳ quái, ngươi không kêu ta đi à? Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, ngươi hôm nay lưu lượng lại lớn, có tân quảng cáo thương tìm tới, cũng không tệ lắm, tới một chút đi, nga. Đường Diễn cùng La Thiến cùng nhau ra cửa, còn hỏi nàng, biết cái gì quảng cáo thương sao? La Thiến vẻ mặt mờ mịt, Đường Diễn trào phúng mà ánh mắt nói, chạy không được là bán ăn, La Thiến hừ một tiếng nói. Mới sẽ không, ta như vậy xinh đẹp. Có thể là bán quần áo, sau đó, La Thiến hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà tới rồi công ty. Triệu Vũ Lâm xuống lầu tiếp nàng, vừa nhìn thấy nàng liền ha ha ha ha cười to. Người biết không, là Hoàng Phong xí nghiệp. Triệu Vũ Lâm cười to. La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi, Trung Quốc thực phẩm 10 đại nhãn hiệu chi nhất a? Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến, ngoặc kép, làm sao vậy? Xem La Thiến sắc mặt quái quái. Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến nhược nhược hỏi, là bởi vì ngày hôm qua ảnh chụp quan hệ. Triệu Vũ Lâm gật đầu, không nghĩ tới ngươi ăn cái bánh kem cư nhiên ăn ra một cái quảng cáo thương. Ha ha ha ha, La Thiến, ngoặc kép, bọn họ chỉ nhìn thấy ta ăn sao? La Thiến nhận mệnh mà bắt đầu tự hỏi mặt khác vấn đề. Lớn như vậy công ty liền tính là có ngày hôm qua như vậy ảnh chụp. Sẽ tìm ta làm quảng cáo. Triệu Vũ Lâm tâm tình hảo. Giải thích thanh âm đều mang theo ý cười. Kia khẳng định không phải TV thượng cái loại này quảng cáo. Cái loại này không thỉnh lâu tùng nguyên kia loại như thế nào hấp dẫn người. TV quảng cáo muốn chính là minh tinh lưu lượng. Còn muốn tuyển những cái đó ra vị đại kia tìm ta là. Người biết Weibo tuyên truyền đi. Ân. Nàng buổi sáng mới vừa đem nhà nàng dưới lầu bánh kem cửa hàng cấp tuyên truyền. Xem người phục vụ bộ dáng, thanh âm hẳn là không tồi không nói. Nàng vẫn là tuyên truyền miễn phí đâu. Lớn như vậy xí nghiệp, khẳng định có nhiều mặt tuyên truyền thông đạo. Bọn họ đối với ngươi kia tổ dáng đỏ lộ thấu thập phần vừa lòng. Bọn họ liền tưởng ở Weibo thượng làm mềm mở rộng, không cầu đại minh tinh lưu lượng. Liền muốn ngươi cái loại này ăn hương cảm giác, bọn họ muốn tuyên truyền chính là đồ ăn mỹ vị, sau đó ở đem ảnh chụp video mở rộng đi ra ngoài. Hoặc là mặt khác đại lưu lượng minh tinh mang theo mở rộng. Triệu Vũ Lâm giải thích. La Thiến, ngoặc kép, ta về sau sẽ không đều là tiếp ăn quảng cáo đi. La Thiến đột nhiên cảm thấy, nàng lâm vào ăn phân đoạn. Triệu Vũ Lâm xem La Thiến có điểm nào. Trầm mặc một cái chớp mắt, mở miệng nói, ngoặc kép, quảng cáo phí đối phương nguyện ý cấp 35 vạn. Này vẫn là bị công ty khấu rớt về sau, La Thiến lập tức ngẩng đầu. Không chút do dự nói, tiếp đương nhiên tiếp. Triệu Vũ Lâm giải thích, cơ hội như vậy nhiều khó được a, liền Lâm Giai Thần đều không có đâu. Lớn như vậy công ty, người chụp xong sau mở rộng khẳng định sẽ không tiểu. Này còn không phải lớn nhất thù lao. Lớn nhất thù lao là, một khi ngươi này tổ ảnh chụp hiệu quả rõ ràng, rất có khả năng tranh thủ TV quảng cáo. Triệu Vũ Lâm cười tủm tỉm money rốt cuộc đối với này đó. Xí nghiệp tới nói, bán ăn, muốn chính là ăn hương, bán ra hiệu quả, thỉnh đại minh tinh, cũng chính là hy vọng nhiều những người này biết cái này thẻ bài. Nhưng là nếu là có người có thể đem mỹ vị truyền đạt đi ra ngoài. Kia cũng không có gì không tốt. Không phát hiện TV nhiều ít quảng cáo. Kỳ thật dùng cũng đều là tân nhân sao. La Thiến ở Triệu Vũ Lâm dẫn dắt hạ. Ở vài ngày sau gặp được Hoàng Phong xí nghiệp Hoắc Vĩnh Phi. Hoàng Phong xí nghiệp mở rộng bộ môn giám đốc. Hoắc giám đốc hảo. Hoắc giám đốc hảo. La Thiến bị Triệu Vũ Lâm ngàn dặn dò vạn dặn dò. nhìn thấy Hoắc Vĩnh Phi thời điểm muốn thập phần nhiệt tình. Hoắc Vĩnh Phi là trung niên nam nhân, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, đối La Thiến cũng thực vừa lòng. La Thiến không cần phải nói cái gì, toàn bộ hành trình có Triệu Vũ Lâm cùng Hoắc Vĩnh Phi trao đổi. La Thiến chính là một cái tiếp khách, toàn bộ hành trình nàng nghe không phải thực hiểu, nhưng là cuối cùng nàng nghe hiểu. La Thiến cái này quảng cáo có gần 100 vạn quảng cáo phí. Lấy La Thiến giả vị tới nói, quả thực là bầu trời rơi xuống cái bánh có nhân, lại có thể kiếm tiền, lại có thể thượng tốt như vậy quảng cáo. Triệu Vũ Lâm đều phải nói La Thiến thời vận tới, luôn là không thể hiểu được liền phát hỏa. Buổi tối La Thiến trở về, liền cấp Đường Diễn gọi điện thoại. Đường Tổng A, ta vừa rồi đi ra ngoài nói chuyện bút 35 vạn sinh ý, thanh âm kia đắc ý. Đây là La Thiến lần đầu ở không cần Đường Diễn tài nguyên về sau. Tiền lương có thể thượng 10 vạn. Đường Diễn, ngoặc kép, mới vừa đem kia mấy trăm triệu hợp đồng nói thỏa hắn. Ha ha ha, có phải hay không thực ghê gớm a? La Thiến hỏi. Đường Diễn, ngoặc kép, ân, người biết là ai tìm ta sao? Ai? Hoàng Phong, Hoàng Phong, Hoàng Phong ngươi biết không? La Thiến thanh âm đều cao 2 độ. Nàng kỳ thật không quen biết Hoàng Phong, nhưng là kinh không được Triệu Vũ Lâm khen a. Nga, chính là bán ăn cái kia, cho nên ngươi quả nhiên đi cấp bán ăn làm quảng cáo. Đường Diễn nhướng mày, La Thiến, ngoặc kép, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, kêu ngươi ăn cái gì a? Đường Diễn hỏi, La Thiến, ngoặc kép, cuốn trứng. Đường Diễn cười nhạo một tiếng nói, kia hảo hảo ăn a. Chụp xong hẳn là còn sẽ đưa ngươi 2 dương, Đường Diễn nói đem điện thoại treo. Đến ai trước mặt khoe ra đâu? Này ngốc nữ, bên kia, Kiều Bí Thư nhìn Đường Diễn hỏi. La Tiểu Thư, Đường Diễn gật đầu, đem hợp đồng thiêm hảo sau cho Kiều Bí Thư nói. Sửa sang lại một chút liền tan tầm đi. Hôm nay vất vả Kiều Bí Thư thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận folder. Sau đó nói, đúng rồi. Dưới lầu cái kia Lâm Phỉ cho ngươi tặng cơm hộp đi lên, Đường Diễn dấu chấm hỏi mặt. Đó là ai? Kiều Bí Thư, ngoặc kép, chính là năm nay, thiết kế bản thảo bị trộm cái kia, Đường Diễn suy nghĩ 2 giây nói. Nga, giống như có điểm ấn tượng, Kiều Bí Thư rất muốn nói. Nàng đã ở trước mặt hắn nhắc nhở quá 4 lần, ngươi chính là không ăn người ta đồ vật, nhớ cũng nên nhớ kỹ nhân ra đi. Đường Diễn hiển nhiên không như vậy tưởng, ta lại không ăn ngươi đồ vật, ta như thế nào nhớ kỹ ngươi a? Các ngươi phân ăn đi. Đường Diễn nhớ rõ Kiều Bí Thư nói này nữ chính là báo ân tới. Thường hướng lên trên tặng đồ, bất quá Đường Diễn vẫn chưa ăn qua ấn tượng. Kiều Bí Thư nhìn Đường Diễn cầm áo khoác rời đi, chính nàng cũng sửa sang lại hảo hết thảy sau. Sau đó mang theo Lâm Phỉ cơm hộp rời đi trống rỗng văn phòng. Đường Diễn hôm nay lại không về nhà. Hắn tan tầm liền trực tiếp đi La Thiến ra. Đến trước mặt hắn khoe ra. Hắn đảo muốn nhìn nàng hiện tại cao hứng thành cái dạng gì. Hắn mở cửa thời điểm cho rằng sẽ thấy tại chỗ xoay quanh La Thiến. Bất quá, sự thật là hắn thấy chính là phủng mì gói ăn La Thiến. Hàm chứa trong miệng mặt. La Thiến miễn cưỡng nuốt vào nói, như thế nào lại đây không nói một tiếng, như thế nào ăn mì gói. Đường Diễn hỏi, La Thiến thần bí hề hề mà cười, muốn ăn gia mỹ vị cuốn trứng, không đơn giản là hảo ăn uống liền có thể, ta muốn đem ta gần nhất đối cuốn trứng muốn ăn cấp dưỡng lên. Gần nhất ăn nhiều một ít không thể ăn đồ vật, thực mau ta là có thể ăn ra một bức mỹ vị cuốn trứng ảnh chụp. Ngươi hiểu không? Đường Diễn đóng cửa, đứng ở nàng trước mặt nói. Hiểu, chính là, ta xem ngươi ăn mì gói. Giống như ăn thực hưởng thụ, La Thiến. Ngoặc kép, ân, nàng ái mì gói. Mì gói là sở hữu bình dân mỹ thực. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi vì cái gì không nếm thử ăn một đoạn thời gian thủy nấu cải trắng. Không thêm muối cái loại này, La Thiến. Ngoặc kép, La Thiến ngẩng đầu xem hắn. Đối với hắn tàn nhẫn lộ ra căm thù đến tận xương tủy biểu tình. Người này thật là ác ma. Hết chương.